Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay, tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt nghe được bà nói thì có chút đỏ mặt. Bà khen con như thế, con ngại ngùng biết bao nhiêu nha. Con ở trong lòng của bà là hoàn mỹ như thế đấy. Tần Dĩ Duyệt trợ mình, nhìn Tần Thu Dương. Còn gì nữa không ạ? Còn có, chính là trên thế giới tồn tại đủ loại người. Con long lanh, sáng sủa, màu sắc của người khác có thể là xanh, sáng, đen, đều duy trì đủ loại tính cách, bối cảnh, phương thức xử sự. Con có thể không cần đi tìm, hiểu phương thức của người khác, nhưng phải thấu hiểu người con thân cận, đặc biệt là bạn đời của con. Trong tất cả mọi người, cậu ta là người ở cùng con lâu nhất. Kiều Yến đi lại ở giới kinh doanh, màu sắc của cậu ấy có thể là xám. Màu xám là màu sắc rất trung tính, là bảo vệ mình và bảo vệ người nhà giỏi nhất. Con không cần biến thành như cậu ấy, nhưng có thể đi hiểu một hồi. Ba tin tưởng cậu ấy rất có chừng mực, cái đúng mực kia là không làm thương hại đến con và Tiểu Bảo. Sao ba lại biết? Bởi vì ba cũng là đàn ông. Ba nói như thế con thoải mái hơn nhiều. Gần đây ba vừa vặn như một chút canh gà tâm linh vừa vặn dùng tới. Trước đây ba và mẹ vừa mới kết hôn có ma sát không? Đương nhiên là có chứ. Mẹ con là loại tính cách sán lạn lại long lanh kia. Ba khá là cứng nhắc. Lúc mới vừa kết hôn thường thường bị cô ấy phiền đến đau đầu. Còn vì thế mà từng ở riêng, sau đó bị mẹ con chinh phục. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Minh Mị bưng bát đi ra. Mẹ thu phục ba thế nào vậy ạ? Cực kỳ đơn giản. Có một buổi tối, cô ấy ăn mặc rất gợi cảm, chạy đến phòng của ba con, nói: đồng chí Tần Thu Dương, anh cưới bà xã về thì liền ở riêng và chiến trách lạnh hay sao? Sau đó ba con liền tỉnh ngộ. Tần Dĩ Duyệt bĩu môi: một chút giá trị tham khảo cũng không có. Hạ Minh Mị nổi giận: nhanh chóng ăn cho xong, ăn xong rồi trở về nhà của con đi. Đừng thấy con liền phiền, thật là vất vả về nhà mẹ đẻ, ngay cả cái họa đều cũng không mua nổi. Bảo bối, con không biết con đã xóa tên khỏi nhà chúng ta rồi hay sao? Con ở đây đã là khách mời, ok? Con mặc kệ. Chật chật chật, con cũng thực là thực lực diễn nghệ cấu con nha. Nạo Minh Mị tức giận, chen tách Tần Dĩ Duyệt ra. Đi ra, đừng có đụng vào chồng của mẹ. Con cứ thích đụng đấy. Tần Dĩ Duyệt chê xấu, ôm lồng ngực Tần Thu Dương. Lạc Minh Mị nữ sĩ, ông xã của mẹ không thích loại bà xã như mẹ đâu. Bây giờ đã là ba của con rồi. Ngay cả người đàn ông của mẹ mà cũng cướp. Tần Dĩ Duyệt, con hết thuốc chữa rồi. Lạc Minh Mị vừa nói vừa dùng chân đạp cô. Tần Dĩ Duyệt vui cười né tránh. Tần Dĩ Duyệt, Tần Thu Dương mặc cho hai người đang đùa nháo, không có cách nào với hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh. Tần Dĩ Duyệt giải quyết xong một bát lớn, lại đùa giỡn với ba mẹ 2 giờ mới trở về phòng rửa mặt. Ngủ trong chăn tràn ngập mùi vị ánh mặt trời, trong lòng khoan khoái không ít. Chính vào lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Tần Dĩ Duyệt đưa tay ra khỏi chăn, tìm toàn một phen mới tìm thấy điện thoại di động. Alo. Ngày hôm nay không trở về nhà sao? Tần Dĩ Duyệt nghe được giọng Hạ Kiều Yến, phút chốc từ trên giường ngồi dậy. Cường Hạo. Tần Dĩ Duyệt nghe được giọng của Hạ Kiều Yến. Kỳ thực cô có chút không cố ý gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Về nhà ở với ba mẹ vợ mấy ngày cũng được, bây giờ tâm trạng có hơn chút nào không? Cường Hạo, có phải là em có chút tính trẻ con và hồ đồ không? Anh thích dáng dấp như vậy của em. Dường như em làm cái gì anh cũng đều nói là anh thích. Em làm cái gì anh cũng đều thích. Khóe miệng Tần Dĩ Duyệt có chút hơi dương lên. Giờ tan việc, em gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm. Thầy ấy nói, em có nghi vấn gì có thể hỏi anh. Em không biết nên hỏi cái gì. Anh có thể tự mình nói được không? Hạ Kiều Yến nghe vậy cười khẽ. Kỳ thực em muốn biết hỏi cái gì, có đúng hay không? Bị anh đoán trúng rồi. Bé ngốc, trước tiên anh giải thích một chút. Chuyện chủ nhiệm về hưu. Việc chủ nhiệm về hưu là kế hoạch đã có trước đó của ông ấy. Em cũng cảm giác được, quãng thời gian trước, ông ấy bắt đầu rất ít khi đến bệnh viện đi làm. Khi đó, ông ấy và Ninh Phóng đang định dẫn dụ Ninh Duy ra. Ninh Duy từng làm rất nhiều chuyện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Trước đó không can thiệp là không muốn tính toán với một người điên. Mãi đến khi Ninh Duy cho người ta muốn nộ chết em, bọn họ mới quyết định dẫn dụ Ninh Duy ra, làm cho cô ta chịu thua. Em không hiểu, anh là nói chủ nhiệm và Ninh Phóng là vì em mới đối nghịch với Ninh Duy sao? Đừng nóng vội, để anh từ từ nói. Chủ nhiệm và Ninh Phóng đã trải qua kiểm chứng. Ninh Duy năm đó từng nhờ một bác sĩ, bây giờ đã qua đời, giúp cô ta làm giả bệnh án và giả số hiệu. Người bác sĩ kia và Ninh Duy là quan hệ bạn học không đứng đắn, bị Ninh Duy gặp được. Ninh Duy lấy cái này uy hiếp, nhờ người bác sĩ kia làm vài phần bệnh án giả cho cô ta. Kết quả bởi vì chuyện giả bệnh án và số liệu gián tiếp tạo thành bi kịch cho một gia đình. Sự kiện kia từng lên báo chí. Khi đó em còn quá nhỏ, không có ấn tượng. Chủ nhiệm xác định sau khi bác sĩ kia đã chết rồi, kéo những chuyện mà bác sĩ kia đã làm như vậy đến trên người mình. Nhờ vào đó làm hao mòn tình cảm của Ninh Duy. Sau đó, Ninh Duy liền bị dẫn dụ ra sao? Cô ta ngốc thế ư? Bây giờ trình độ cố chấp của cô ta đã không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để cân nhắc. Cường Hào, nếu như Ninh Duy thực sự ngốc như thế, tại sao có thể làm cho nhiều người, các người cứ sứt đầu mẻ trán như vậy đây? Mặc Mộ Trầm cũng không phải ngốc, tại sao lại ám sát em vào lúc đó? Trình Pháp Y và Trương Đội qua tay quá nhiều vụ án như thế, tại sao lại bó tay toàn tập đến mức muốn dẫn em đi nói chuyện với Ninh Duy? Hạ Kiều Yến cười nói, muốn dao động em thực sự không dễ dàng. Em rất lợi hại, Tần Dĩ Duyệt rất ngây thơ trong sáng nói. Mục đích Mặc Mộ Trầm ám sát em và chuyện chủ nhiệm chủ động vơ sai lầm của người khác sĩ kia tới trên người mình là giống nhau. Đều là rời đi sự chú ý của Ninh Duy. Nếu không, lấy công phu quyền cước của em sao có thể chế phục anh ta? Chỉ là... Hạ Cửu Yến không nói tiếp, Tần Dĩ Duyệt cũng hiểu được anh muốn nói cái gì. Hạ Vân Sách coi là thật, vì thế mà suýt chút nữa lại chết. Chuyện Mặc Mộ Trầm và Ninh Duy là thế nào? Anh ta vì Ninh Duy làm quá nhiều chuyện, 10 năm còn nhớ mãi không quên. Ninh Duy ở một trình độ nào đó là bị Mặc Mộ Trầm phá hủy. Anh ta làm những việc này là vì chuộc tội. Khi đó, anh và Mặc Mộ Trầm ở trường làm trợ giảng. Khi đó Mặc Mộ Trầm có không ít công ty vì làm cho cậu ta ký hợp đồng mà không tiếc sai dù côn, lưu manh bắt cóc cậu ta. Cậu ta và những người kia từng đánh không ít lần. Lần nghiêm trọng nhất, Ninh Duy vừa vặn đi ngang qua, muốn giúp Mặc Mộ Trầm giải vây. Những su côn lưu manh kia cho rằng cô ta là bạn gái của Mặc Mộ Trầm, nên bắt Ninh Duy về. Mặc Mộ Trầm thầm nghĩ họ chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ tới sau 2 giờ sau, nhận được một video, đó là Ninh Duy bị người ta xâm hại. Tần Dĩ Duyệt không nhịn được, kinh ngạc kêu thành tiếng. Thế từ lúc ấy trở đi, Ninh Duy liền thay đổi hay sao? Cô ấy kỳ thực thích anh, có đúng hay không? Có thể là như vậy, cô ta có thể chính mình cũng không nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên anh vận dụng quan hệ trong nhà xử lý việc tư. Anh tham gia sự kiện kia đều đi vào. Vụ án này bởi vì anh cả cố ý thông báo lên một chút tiếng gió, đều không truyền ra ngoài. Chuyện Ninh Duy cũng không có người ngoài biết, nhưng bản thân cô ta không qua được. Mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nỗ lực xóa đi trí nhớ của cô ta. Một lần nữa, thành lập ký ức mới cũng không làm nên chuyện gì. Ninh Phóng là từ lúc ấy đi tu, muốn tích đức cho Ninh Duy, làm cho cô ta có thể vượt qua giai đoạn quá khứ kia. Nhưng cô ta không chịu đựng được, cô ta đi đến một con đường mà chúng ta đều không muốn cô ta đi. Tần Dĩ Duyệt rơi vào một hồi yên lặng. Đây chính là nguyên nhân Mặc Bộ Trầm là minh tinh sao? Vì tự săn vặt mình. Đúng. Trước mắt Hạ Kiều Yên hiện lên cảnh tượng năm đó, một mình anh bước vào căn phòng sơ bẩn đón Ninh Duy. Một cô gái sạch sẽ, duy đẹp, thuận triệt, trên người dính đầy các loại sơ bẩn không thể nào tưởng tượng được. Mắt cô ấy sạch sẽ đến mức không tha cho nửa điểm tội ác trên trời. Cô ấy lại gặp phải chuyện sơ bẩn nhất. Anh vẫn nhớ tới câu nói kia của Ninh Duy. Có 20 năm người chạm qua thân thể của tôi. Bởi vì anh từng thấy tình cảnh đó, vì vậy Ninh Duy quyết định trước khi chết cũng lựa chọn gặp anh. Cường Hào, nếu anh biết Mặc Mộ Trầm không quên được Ninh Duy, tại sao còn đồng ý anh ấy kết hôn với Vân Sách? Mà Vân Sách cũng biết trong lòng Mặc Mộ Trầm có người khác, tại sao còn nguyện ý gả? Nếu như Vân Sách không mang thai, hoặc sau khi con bé mang thai đồng ý tự bỏ đứa bé, chuyện này có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Con bé lại lựa chọn giữ lại đứa trẻ, con bé nhất định phải làm ra một sự lựa chọn. Nhưng sau khi Vân Sách kết hôn, cũng không có hạnh phúc, Mặc Mộ Trầm cũng không hạnh phúc mà. Em thực sự nghĩ thế sao? À, lẽ nào em nói không đúng? Tần Sĩ Duyệt không biết rõ. Không phải là không đúng, chỉ là người không đơn giản như vậy. Vậy Mặc Mộ Trầm làm sao đây? Vân Sách sẽ tha thứ cho anh ta chứ? Đó là chuyện của bọn họ, cuối cùng bọn họ có thể chịu đựng được hay không, còn phải xem Linh Duy phán quyết. Những năm này, Linh Duy trải qua chuyện gì? Nhất định sẽ không phải là chuyện tốt. Năm đó Linh Phóng bị bảo vệ cô ta, sớm chứng minh cô ta là tinh thần phân liệt. Cô ta sẽ không chết, nhưng cũng sẽ sống không tốt. Cô ấy phạm bao nhiêu tội? Hiện nay đang xác định. Tần Sĩ Duyệt gật gù. Trình Pháp Y và Trương đội trưởng nói thẩm vấn không ra bất kỳ nội dung gì là thật hay là gạt em tới đó. Thật sự, Linh Duy bây giờ lúc thì điên, lúc thì hết sức thông minh, đan xen nhau. Tố chất tâm lý của cô ta rất khó đánh hạ, ngoại trừ lúc nhìn thấy em, từng có gợn sóng ra, còn lại đều là bất động. Vậy bây giờ có thẩm tra ra cái gì không? Tần Sĩ Duyệt không biết đối với Linh Duy là cái ý nghĩa gì. Ngày đó nhìn thấy Linh Duy, nghe những câu nói kia của Linh Duy, cô lại căm ghét. Bây giờ, cảm giác của cô đối với Linh Duy khá là phức tạp. Một là đồng tình với cô ấy, hai là cảm thấy tiếc hận đối với cảnh ngộ cuộc đời cô ấy. Ở độ tuổi đẹp nhất, thuần tí nhất, tào ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mặc dù cô ấy muốn vượt qua đoạn mù mịt kia, cái đoạn mù mịt không chịu buông tha cho cô ấy. Vậy chủ nhiệm vơ mọi chuyện về mình là để bảo vệ em và Linh Phóng sao? Linh Duy là người thân duy nhất của anh ta, sao anh ta xuống tay được? Đường Linh Duy đi là một cái ngõ cụt, cô ta ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn vào trong ngục giam. Sau khi cô ta đi vào, chúng ta còn có thể sử dụng quan hệ, làm cho cô ta trải qua thoải mái một chút. Tần Dị Duyệt phát hiện Hạ Kiều Yến là xác thực không sai. Chỉ là ai có thể lạnh nhạt tiếp nhận mình mất đi tự do. Huống hộ Linh Duy không phải thực sự điên rộ, cô ta có khi tỉnh táo. Cô bé này một đời nên bởi vì một sai lầm mà đi lầm đường, từ đây một đường xuống địa ngục. Tần Dị Duyệt phát hiện con người từ lúc sinh ra đến khi chết đi đều là một con đường nguy cơ và may mắn song song. Còn không được ba mẹ sinh ra đã xóa sạch, đường đời của người đó nên ngừng hẳn ở nơi đó. Sau khi sinh ra rồi, không có bị bệnh, khỏe mạnh. Một số người thắng lợi ở trong cuộc sống dài lâu, không có gặp phải thương tổn bất ngờ, không có mất đi tay chân, tâm can tỵ phổi. Một số người lại thắng lợi, có gia đình, thành tích, công việc hài lòng, ở trong xã hội giữ lấy một địa vị tốt. Số người này đã ít lại càng ít. Tần Dị Duyệt vừa nghĩ như thế, phát hiện trước không vui của mình, quả thực không đáng nhắc tới. Có điều cô may mắn như vậy, còn không có chuyện gì, tự tìm một chút chuyện dày vò cuộc sống tốt đẹp của chính mình. Hạ Kiều Yến nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tần Dị Duyệt, lo lắng trong lòng dần dần tản đi. Cường Hạo, bây giờ anh đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ em muốn ở nhà với bố mẹ bao lâu? Em muốn ở thêm mấy ngày? Em muốn ở bao lâu cũng đều được, đừng có gánh nặng trong lòng. Tần Dị Duyệt trà sát mặt, chỉnh điều hòa đến 19 độ, sau đó chui vào trong chăn. Cô không biết muốn nói cái gì với Hạ Kiều Yến, nhưng bây giờ cô không còn muốn cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến giống như biết ý nghĩ của cô, cũng không cúp. Hai người liền như thế cống hiến tiền bạc cho công ty điện thoại. Không biết qua bao lâu, Hạ Kiều Yến mới nhẹ giọng. Thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút. Sáng ngày mai anh dẫn Tiểu Bảo đến nhà ba mẹ vợ ăn điểm tâm. Ừ, Cường Hạo ngủ ngon. Ngủ ngon. Tần Dị Duyệt cúp điện thoại, rất nhanh rơi vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tần Dị Duyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nên nghe thấy dưới lầu có tiếng thét hưng phấn trái tai của lão y nhị nữ sĩ. Bảo bối, Sa Luân, các người đều đến rồi. Còn may bà ngoại chuẩn bị trước lượng bữa sáng lớn. Các người nhanh chóng ăn đi, đừng để lại cho mẹ con. Tần Dị Duyệt yên lặng và hừ một tiếng, biểu thị kháng nghị. Lúc này, một bàn tay lớn ấm áp khô ráo mọ trên trán của cô. Tần Dị Duyệt mở mắt ra, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy Hạ Kiều Yến. Tần Dị Duyệt cười đến hít cả mắt. anh không nhanh chóng xóa ăn điểm tâm sao? Chờ chút nữa em ra tay là sẽ không còn chút nào đâu đấy. Em không ăn tốt như vậy đâu. Hạ Kiều Yến cười nói, vuốt tóc mềm mại lạnh lẽo của cô. Tóc của cô bị điều hòa thổi một buổi tối lạnh băng, không có chứa một tia nhiệt độ nào, mềm mại, mát lạnh như vải sa tanh. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu, nhìn sợi tóc trong tay của Hạ Kiều Yến. Giờ một lần, trả 1.000 vạn. Em xuống giá rồi hả? Vợ chồng nên em giảm giá. Tần Dĩ Duyệt nói cười hắc hắc lên. Hạ Kiều Yến thấy cô cười đến hiếp cả mắt. Nhanh chóng ngồi dậy đi, nếu không lại đi làm trễ. Ngày hôm nay em đến bệnh viện sớm một chút. Trừ lão sư, ngày hôm nay có 7 ca phẫu thuật. Em đi cùng toàn bộ hành trình. Bận bịu thế sao? Bác sĩ trong thể chế đều là như vậy. Hận không thể làm liên tục. Kỳ thực mệt mỏi một chút cũng không có gì. Mệt mà có giá trị. Sao đột nhiên lại có cảm khái như vậy? Hạ Kiều Yến hỏi. Ngày hôm qua có một người chị trong công ty từ chức. Cô ấy cách vị trí chuyên gia chỉ còn một bước, nhưng cô ấy lại từ chức. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút rồi tiếp tục nói. Tính từ lúc bước vào học viện y đến lúc cô ấy từ chức cũng đã 18 năm, vẫn cẩn trọng, chưa từng xuất hiện bất kỳ một chỗ sơ suất và không thỏa đáng nào. Đã từng liên tục làm việc 137 giờ, không nghe cô ấy oán giận gì. Tốc độ cô ấy lên cấp rất nhanh, người hướng dẫn của cô ấy từng ở mỗi trường hợp. Công cộng lén nút khen cô ấy, chỉ cần kiên trì một chút nữa, cô ấy chính là một chuyên gia, nhưng cô ấy lại từ bỏ. Tần Dĩ Duyệt vừa nói vừa mở danh sách bạn bè khoe chat ra, đưa cái trạng thái cuối cùng thật dài của người chị trong công ty kia cho Hạ Kiều Yến xem. Hạ Kiều Yến nhận điện thoại di động. Tôi quyết định tắt máy, tránh né tất cả mọi người quan tâm và hỏi dò, dùng phương thức gần như bạo lực đối mặt với bạn thân và người hướng dẫn của tôi. Tôi cũng không nghĩ tới, tôi làm việc ở cương vị bác sĩ này thời gian dài như thế, cuối cùng sẽ lấy phương thức không chịu trách nhiệm như thế này mà rời bỏ sàn diễn. Đây là điều tôi không nghĩ tới trong kế hoạch làm việc của mình. Truyền thông, bệnh nhân cùng với người nhà bệnh nhân đều đang dùng các loại phương thức và dư luận thi nhau hỏi chúng ta. Lương tâm của người làm nghề y, nhân tính và đạo đức nghề nghiệp, ai đã từng hỏi bọn họ không? Chúng ta ở thảm kịch hỏa hoạn trong trung tâm thương mại lớn, trị liệu, cứu viện kéo dài 98 giờ. Tôi và các đồng nghiệp của tôi không ngủ, không nghỉ, cố gắng hết sức cứu chữa những người bị thương. Để lúc chúng tôi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đối mặt không phải người nhà bệnh nhân cảm ơn chờ đợi, mà là một đám côn đồ cùng hung cực ác. Bọn chúng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người thân mới từ quỷ môn quan tránh được một kiếp, nhưng tràn ngập nguy cơ đánh đập mọi thứ bọn họ có thể đánh đập, bao gồm cả chúng tôi. Có một vị bác sĩ giả bị bọn họ đánh gãy xương, nhưng không ai dám đánh trả, dùng tay ngăn trở mặt của mình. Kết quả tên kia lập tức lấy điện thoại di động quay đi quay lại hành động của tiền bối tôi, gọi điện thoại cho truyền thông, nói bác sĩ đánh người. Sau đó lại gọi điện thoại cho những người thân của anh ta. Anh ta thành công làm cho bác sĩ ra tay. Sau khi ba ba chết, chúng tôi có thể tranh thủ thêm mấy trăm ngàn bồi thường. Vẻ mặt đó làm tôi hoảng sợ và đau lòng. Mà trải qua truyền thông trắng trợn đội trắng thay đen, cuối cùng tiền bối của tôi bị tịch thu bằng bác sĩ, còn mang theo một thân thương tích. Tâm huyết và máu thịt mà tôi nuôi dưỡng bao nhiêu năm đều đã chết dưới chân của những người kia. Những năm này, tôi từng có 3 lần muốn tự chức. Một lần là liên tục tăng ca nửa tháng, không có một ngày có thể nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy tôi lại như xác chết vì công việc. Lần thứ hai là nhìn thấy lúc bạn học lái xe sang ở biệt thự, tôi còn đang mang đôi mắt gấu trúc, cầm tiền lương chỉ vừa đủ dài. Tôi cuối cùng không có tự chức. Tôi cảm thấy cái nghề này vẫn cần tôi, các bệnh nhân cần tôi. Trải qua lần này, tôi phát hiện tôi không còn cách nào phục vụ những người này, thậm chí xuất phát từ nội tâm, cảm thấy những người này không đáng được bác sĩ chữa trị. Tôi rất xin lỗi, dùng phương thức như thế rời khỏi ngành nghề mà tôi từng tuyên thệ muốn phục vụ cả đời. Tôi cũng tin tưởng, tôi ở lĩnh vực sinh hoạt và công việc đến càng tốt hơn. Chỉ là tôi vẫn cứ không biết nên dùng cái dạng phương thức gì làm đồng nghiệp cũ, các sư trưởng của tôi thoát khỏi cảnh khốn khó như vậy. Lòng của chúng ta có thể ngã lát một lần, hai lần, thậm chí 100 lần. Cuối cùng sẽ có một ngày nó sẽ nát thành một đống bột phấn. Và lúc ấy, bọn họ nên làm cái gì đây? Hạ Kiều Yến thả điện thoại di động xuống, thả giọng mềm nhũn. Tối hôm qua em không vui, là vì cái này sao? Em cũng tuyệt vọng như vị sư tỷ này vậy. Nên lấy chuyện của em phun vi thải dai mà nói, nếu như xảy ra trên người bác sĩ, sẽ phải chịu xử phạt càng nặng hơn. Viện trưởng Lệ Tình Anh và chủ nhiệm mới chỉ là khấu trừ tiền lương của em thôi. Xã hội đại chúng yêu cầu chúng em phục vụ đại chúng giống như là thiên sứ, lại tự tay bứt đi cái cánh trên lưng của tụi em. Em đã thấy rất nhiều người, đàn ông bác sĩ, bị bệnh nhân nằm tức giận đến phát khóc, ôm chăn khóc một buổi tối. Ngày hôm sau lại sinh non hoạt hộ đi làm, nhìn tới mức em thực sự đau lòng. Hạ Kiều Yến nghe vậy thì hỏi cô. Trước đó em đã nói, lúc chủ nhiệm còn ở bệnh viện, em sẽ không rời đi. Thế bây giờ chủ nhiệm đã về hưu, em thì sao? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến. Ý của anh là? Em có thể tự mình mở bệnh viện tư nhân. Anh giúp em tìm chuyên gia, vừa kiếm tiền lại không mệt mỏi giống như bác sĩ nhà nước. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu nghĩ một hồi. Trước đây em nghĩ tới rất nhiều thứ thoát khỏi cái cương vị bác sĩ này, nhưng lúc anh nhắc tới, em lại có chút không nỡ. Em có thể từ từ suy nghĩ, đừng nóng vội lựa chọn. Ừ. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Cường Hạo, buổi tối em muốn đi thăm sư tỷ. Dẫn Trình Pháp Y đi sao? Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc. Sao anh biết? Không cần nghĩ liền biết, cái người tùy hứng Trình Giang Tuyết kia, dáng vẻ hung hăng là thứ mà bây giờ các người muốn nhìn thấy nhất. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy cười ha hả. Cường Hạo, Trình Pháp Y có tiền, có bản lĩnh, lại còn có thể tiêu diệt một đống cặn bã. Cho dù biết cách cô ấy, một Thái Bình Dương cũng sẽ không nhịn được ngóng trông một hồi mà. Tần Dĩ Duyệt bận bịu cả ngày, sau khi tan tầm, lái xe đến thương trường đã hẹn với Trịnh Giang Tuyết và Sư Tị. Trong thương trường có một quán ăn chay rất ngon. Lúc cô đến nơi, Trịnh Giang Tuyết và Sư Tị đã ở nơi đó. Hai người dường như tán gẫu đến rất thả. Trịnh Giang Tuyết cho Tần Dĩ Duyệt ngồi xuống xong miệng nói. Bác sĩ Tần, có người hẹn người khác như cô không? Cô đứng ra hẹn chúng tôi. Kết quả cô đến trễ nhất. Cô liền không sợ tôi và Sư Tị tẻ ngắt mà chết hay sao? Ai tẻ ngắt cũng không thể là Trình Pháp Y tẻ ngắt được, có phải không? Tần Dĩ Duyệt nói. Các người gọi món chưa? Chưa, chờ cô đấy. Tần Dĩ Duyệt đặt chồng thực đơn đến trước mặt Sư Tị. Hàn Sư Tị, chị gọi đi. Ngày hôm nay chúng ta cùng ăn, cùng chơi, cùng nhổ nước bọt. Trên đường tới, chị xác thực rất muốn oán hận. Sau khi nhìn thấy Trình Pháp Y, chị liền không nghĩ như thế nữa. Trình Pháp Y quả là dốc lòng. Mấy người, mời cả nhóm các người, cùng bái tôi đi. Trịnh Giang Tuyết cợt nói. Cả ngày đấu trí so dũng với một đám bệnh thần kinh, cái tật xấu gì cũng không còn. Ngày nào đó, nếu như không đấu, còn cảm thấy sinh hoạt dường như thiếu đi cái thứ gì, đặc biệt không dễ chịu. Tâm trạng của Hàn Sư Tị bị Trịnh Giang Tuyết và Tần Dĩ Duyệt lây nhiễm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nếu như sớm một chút, quen biết Trình Pháp Y, chị có thể sẽ không từ chức. Tần Dĩ Duyệt nói. Đạo sư của chị đều sắp khóc rồi. Hà Sư Tỷ, chị không muốn tự chức để nói với ông ấy một tiếng. Ông ấy lập tức có thể cười thành một đóa hoa loa kèn. Hà Sư Tỷ lắc đầu một cái. Không được, chị đối với cái ngành nghề kia đã không còn yêu nữa rồi. Chị định làm cái gì? Bây giờ còn chưa quyết định, định nghỉ ngơi trước một quãng thời gian sau khi chị thực sự quên đi sự kiện kia lại nói. Lấy thái độ chuyên nghiệp của chị, làm cái gì cũng sẽ rất xuất sắc. Chính là đáng tiếc thành tựu trước đây của chị. Cũng không có gì đáng tiếc. Hàn Sư Tị uống ly nước rồi nói. Chị nghe nói, em và Chu lão sư có phải rất là mệt không? Mệt, chứ sao lại không mệt? Chu lão sư quá nghiêm cẩn, còn nghiêm túc thận trọng, mỗi ngày mệt đến gần chết, vẫn chưa thể nghỉ ngơi một hồi, thực là mệt chết rồi. Nếu em muốn đi tiếp trong cái nghề này, theo Chu lão sư là chính xác không sai. Kỹ thuật và y đức của cô ấy rất tốt, có thể làm cho em bớt đi rất nhiều đường vòng. Em biết, em đối với nghề này còn có một chút yêu quý, em vẫn muốn thử, sau này thực sự không còn tình cảm thì lại đổi nghe. Tần Dĩ Duyệt trả lời. Em có thể kiên trì. Hàn Sư Tị cười nói. Cảm ơn em để chị biết người ưu tú như Trình Pháp Y. Trình Giang Tuyết cười nói. Má ơi, bị thổi phồng đến mức quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, tôi ưu tú là do gia thế vững vàng, không ai dám đối nghịch tôi mới có thể ngây ngang mà đi. Tôi rất thưởng thức bác sĩ các người. Trả giá đối với nghề nghiệp, tôi hoàn toàn không làm được đâu. Nếu như tôi gặp phải cái loại người nhà trứng thối, sau khi tan tầm, tôi sẽ tìm cái bánh bao tải đánh cho người đó một trận. Các người co được, duỗi được. Trình nữ hiệp, cô thái xấu. Có Hạ Kiều Yến ở phía sau cô, cô có thể tìm đường chết như thế. Tôi kinh hãi, tôi không dám đâu. Tần Dĩ Duyệt trả lời thật nhanh. Trịnh Giang Tiết liếc cô một cái. Ba người cười đuôi vui vẻ hàn huyên một trận. Không biết là Trịnh Giang Tiết quá biết cách tán gẫu, hay là bởi vì khí chất của ba người gần gũi, hầu như không hề có lúc nào là tẻ nhạt. Hàn Sư Tị khởi đầu còn có chút thương cảm, cho tới cuối cùng toàn bộ đều thả lỏng ra. Điều này làm cho Tần Dĩ Duyệt yên tâm. Hàn Sư Tị có thể đi tới vị trí tiếp cận chuyên gia trên lĩnh vực bác sĩ, tương tự cũng có thể đi tới một thành tích mới trên lĩnh vực khác. Sau khi tạm biệt Hàn Sư Tị, Tần Dĩ Duyệt nói: Chính pháp y, cô thật lợi hại, tôi rất khâm phục cô. Tôi vừa ra tay, những người môi cái nhám các người chỉ có thể cúng bái mà thôi. Cô cứ như vậy, ra ngoài không bị đánh, thực sự là không dễ dàng đâu. Người muốn đánh tôi rất là nhiều, nhưng bọn họ lại không đánh được tôi, cũng không gánh vác được hậu quả mà đánh tôi. Trịnh Giang Tuyết dựng dưng như không nhún nhún vai. Tần Dĩ Duyệt đối với cái này chỉ có thể dựng thẳng lên ngón tay cái, sau đó hỏi: Chuyện thẩm vấn Ninh Duy thế nào rồi? Thẩm vấn xong rồi. Cô ta phạm vào tội gì? Tội danh cụ thể thì không nói, tổng kết lại chỉ có một câu: cuộc sống của Ninh Duy chính là một bi kịch. Nếu như cô ta vẫn là điên, vậy cô ta sẽ không xoắn xít, không tự trách. Nhưng cô ta có khi còn tỉnh táo, con đường sau này của cô ta còn rất dài. Tần Dĩ Duyệt mí mí miệng. Có biện pháp gì giảm bớt bệnh trạng của cô ta lại hay không? Cô là bác sĩ, cô còn hỏi tôi. Trịnh Giang Tuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nước nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tôi không phải bác sĩ khoa tâm thần và khoa tâm lý, tôi cũng mơ hồ mà. Cái này phải xem quyết định của người đàn ông của cô, Ninh Phóng và Mặc Mộ Trầm. Tần Dĩ Duyệt im lặng. Tôi có chút hối hận, ngày đó đã nói quá lời với cô ấy. Cô đừng quên, cô ta suýt chút nữa nổ chết cô đấy. Tôi chỉ là tình cờ thổn thức mà thôi. Chờ cô ta nổ chết cô rồi, lúc tôi đi viếng thăm mồ mả cho cô, tôi cũng vì cô mà thổn thức một hồi. Trịnh Giang Tuyết nhíu mày. Cô có thể không chú tôi chết có được hay không? Không chú cô, nữ tội phạm còn thảm hơn Ninh Di tôi gặp qua không ít. Phía sau mỗi người đều có một chuyện cũ chưa sót. Nữ tội phạm ở lúc nhận hình phạt sẽ dàn xét nhẹ tội. Hơn nữa, có ba người đàn ông kia, cuộc sống của cô ta sẽ không quá khổ sở. Ngược lại cô, Hạ Kiều Yến giúp đỡ Ninh Phóng nhiều hoạt động như thế, cô không có ý nghĩ gì sao? Như vậy, ông xã còn muốn ở lại đón năm mới sao? Không đá anh ta à? Tại sao lại không thể ở lại đón mừng năm mới? Anh ấy cũng rất tốt mà. Tần Dĩ Duyệt nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Coi như cái gì tôi cũng chưa nói. Nếu như thẩm động nhà tôi mà cũng làm như vậy, tôi sai người nên tìm một anh chàng đẹp trai uốn cong, tản bộ mà đi. Không mỗi ngày cô để ở cùng với một chỗ đám người đã có vợ hay sao? Hơn nữa còn không chỉ là một mà là một đám. Thẩm động ghen còn không kịp, còn có thời gian rảnh đi tìm người phụ nữ chọc tức cô. Nó cũng đúng. Trình Giang Tuyết thản nhiên gật gù. Có chuyện này tôi phải nói cho cô. Cái gì? Ninh Duy có liên quan tới cái chết của Hạ Kiều Liên và Diệp Vi. Cụ thể liên quan bao nhiêu, bây giờ tôi không được phép nói ra. Ai nhà đã quên nói, Diệp Vi chính là chị dâu cả của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến có biết không? Cái này, tôi, Thẩm Động cũng không nói, chồng cô hẳn là còn chưa biết. Tại sao cô không có tự mình nói cho anh ấy? Tôi nói cho anh ta để làm cái gì? Tạo cảm giác tồn tại trước mặt anh ta sao? Muốn tạo cũng là cô đi mà tạo. Trình Giang Tuyết hỏi. Anh ấy hầu như không hề nói chuyện này với tôi. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để nói với anh ấy. Muốn đi, cần tôi hỗ trợ liền nói. Quãng thời gian trước, anh em ở đơn vị tôi lật lại hồ sơ năm đó, phát hiện có mấy cái điểm đáng ngờ. Trong ghi âm của xe, chỉ có một đoạn cô đỡ đẻ cho Diệp Vi kia. Chuyện trước tai nạn xe cộ và sau khi cô rời khỏi đều không có. Tại sao lại như vậy? Tần Dĩ Duyệt không hiểu nhìn Giang Tuyết. Camera giám sát phụ cận không quay được cái gì sao? Không có. Nếu như có camera giám sát quay được, 5 năm qua, Hạ Kiều Yến nhất định có thể tìm thấy chỗ đột phá. Nhưng nên hiện nay mà nói, anh ta còn đang lén lút phái người điều tra. Trình Giang Tuyết nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn Tần Dĩ Duyệt tiếp tục nói. Những câu này tôi vốn không muốn nói với cô, nhưng thấy cô ngây ngốc như thế, nhìn ai cũng đều với khuôn mặt đó là thiên chân vô tà, tôi vẫn là nhắc nhở cô một chút. Tần Dĩ Duyệt bị Trình Giang Tuyết nói đến mức trong lòng cả kinh, nuốt một ngụm nước bọt. Chị gái, chị nhanh chóng nói đi, tôi căng thẳng lắm. Cô chính là chỗ đột phá trong vụ án tai nạn xe cộ kia. Cái gì? Tần Dĩ Duyệt thất thanh kêu lên. Sau đó cô ý thức được mình thất thố, vội nhỏ hỏi. Tôi và cái vụ án tai nạn xe cộ kia không liên quan gì nha. Ai nói cô không liên quan tới vụ tai nạn xe cộ kia? Ý của tôi là hiện nay cô là người gần gũi vụ án đó nhất. Cô suy nghĩ một chút, tại sao trong ghi âm xe chỉ có đoạn ghi âm cô đỡ đẻ cho Diệp Vi? Lúc cô đưa đứa trẻ đi, đến trạm cứu hộ thì không thể không có để lại cách thức liên lạc. Tại sao Hạ Kiều Yến tìm tới trạm cứu hộ và công nhân viên chỉ có không tìm được cách thức liên lạc với cô? Giả thiết những năm này cô thay đổi số điện thoại, anh ấy vẫn có thể thông qua cách liên lạc mà cô để lại lúc đó tìm tới cô. Thế nhưng anh ấy không có, anh ấy ở 5 năm sau mới gặp lại cô, hiệu suất làm việc của anh ấy lại thấp đến như vậy hay sao? Ý của cô là Kiều Yến bởi vì phải tra ra sự thật Hạ Kiều Niên và Diệp Vi tử vong mới tìm được tôi, kết hôn với tôi sao? Tôi không nói như thế. Nếu như anh ấy đối với cô không có hứng thú, anh ấy có rất nhiều loại phương pháp có thể từ trong miệng của cô có được tin tức hữu dụng, không đến nỗi dùng hôn nhân của chính mình đến đùa giỡn. Tôi cho cô biết, chỉ là nhắc nhở cô một chút, làm trong lòng cô có ước lượng. Đừng ngây ngô hỏi anh ấy chuyện của Hạ Kiều Niên và Diệp Vi. Cô là con gái một, hiểu không được tình cảm tay chân. Cảm ơn cô. Đừng cảm ơn quá sớm. Cái suy đoán này của tôi cũng không nhất định chính xác. Nếu như không chính xác, còn sớm gieo hạt giống hoài nghi ở trong lòng cô, thì chính là tôi nhiều chuyện. Trong lòng tôi nắm chắc. Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía Trịnh Giang Tuyết. Không biết tại sao, Trịnh Pháp Y, cảm giác cô mang tới cho tôi thực sự rất đặc biệt. Ở chung với cô, thoải mái như đang ở chung với chính tôi vậy, lại không giống lúc tôi ở một mình cô độc. Kiếp trước chúng ta có thể là chị em đó. Trịnh Giang Tuyết hử một tiếng, không có cái gì phản ứng đối với Tần Dĩ Duyệt, nhưng cũng không khinh thượng cô. Tần Dĩ Duyệt phát hiện mình thật lòng là thích bị ngược. Chỉ cần người ta không khinh thượng cô liền cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp. Có điều cô cũng không ngốc, cô biết được ai đối tốt với cô. Ở trước mặt người đối tốt với cô, tình cờ thể hiện một hai điểm yếu đuối cũng không có gì. Sau khi Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết tách ra thì liền trở lại biệt thự. Hạ Kiều Yến vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Anh cho rằng em còn muốn ở nhà với ba mẹ vợ mấy ngày, quả ra đưa Tiểu Bảo tới đó rồi. Em về thăm anh một chút. Hạ Kiều Yến cưng chiều mà sờ sờ tóc mềm mại của cô. Sáng sớm không phải, vừa mới gặp nhau sao? Đột nhiên rất muốn thấy anh. Hạ Kiều Yến cười nhìn khuôn mặt nhỏ, trắng luột của cô gái. Lời nói tình cảm đến mức bình tĩnh như thế, làm người nghe là anh đây đều ngại ngùng, không biết nên có cái phản ứng là gì. Hạ Kiều Yến chặn ngang ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, đội đến trên ghế mây trên sân thượng. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn để mặc anh ôm. Ngày hôm nay, vừa vặn là 10 năm, trăng vừa tròn vừa lớn, ôn hòa trong sáng như lụa mỏng rơi xuống dưới, soi sáng tất cả mọi thứ ra cảm giác mơ hồ. Hạ Kiều Yến ngồi vào ghế đối diện, liền không quan tâm đến trăng, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ của Tần Dĩ Duyệt, thấy mí mắt cô có chút sưng, nhãn cầu còn có tơ máu. Hiện nhiên vừa mới khóc xong. Ai chọc giận em à? Không có. Tần Dĩ Duyệt nhỏ giọng nói. Ở lúc Hạ Kiều Yến cho rằng cô sẽ qua loa, Tần Dĩ Duyệt lại nói. Cường Hào, em tự nhiên rất đau lòng anh. Em vốn là một chút việc gì cũng không có. Xa xa nhìn thấy đèn phòng chúng ta còn sáng, liền không nhịn được mà nước mắt cứ chảy. Hả? Hạ Kiều Yến đưa tay lau chùi giọt nước mắt năn năn ở cổ cô. Ấm áp, giọt nước mắt nhỏ ướt át suýt chút nữa làm phọng lòng bàn tay của anh rồi. Tần Dĩ Duyệt hít cái mũi, cảm giác mình quá lập dị. Vừa đến trước mặt Hạ Kiều Yến, cô liền dễ dàng không khống chế được tâm trạng của mình. Tần Dĩ Duyệt nức nở nói. Em cũng không biết tại sao em đột nhiên yếu đuối như thế này. Trước đây em không như vậy. Anh biết mà. Hạ Kiều Yến khẽ thở dài, đơn giản ôm cô vào trên đầu gối, một tay vỗ nhẹ lưng cô, một tay giúp cô lau nước mắt. Tần Dĩ Duyệt chôn đầu trong ngực Hạ Kiều Yến, qua một hồi lâu, tâm trạng mới dần dần ổn định lại. Giọng mũi dày đặc nói. Nếu như Tiểu Bảo ở nhà, em khẳng định không dám khóc như thế này. Hạ Kiều Yến vẫn cứ dùng tay dày rộng, mạnh mẽ vỗ lưng cô. Anh rất xin lỗi, không cho em một đoạn sinh hoạt chỉ có hai người chúng ta sau khi kết hôn. Làm em vừa kết hôn, đi bên cạnh đã có một đứa bé. Em đến bây giờ cũng không thích ứng được với cách ở riêng với anh, có đúng hay không? Không có. Lúc em nói dối, mắt sẽ chớp nhanh hơn bình thường, nhãn cầu cũng sẽ xoay chuyển mấy lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Dĩ Duyệt nhất thời ửng đỏ, thật không dám nhìn mắt Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến như dỗ đứa trẻ, dụ dỗ Tần Dĩ Duyệt. Có nước mắt của em, anh cảm thấy rất đáng giá. Sự tồn tại của em làm anh cảm thấy mình làm cái gì cũng đáng giá. Trái tim Tần Dĩ Duyệt như nhảy loạn mấy nhịp, lẩm bẩm nói. Cường Hào, em ở trong lòng của anh có quan trọng như thế không? Chúng ta từ khi biết nhau đến bây giờ còn chưa đầy một năm. Anh là sau khi anh chị dâu cả xảy ra chuyện liền quen biết em. Hạ Kiều Yến vùi mặt vào trong hõm vai cô nhẹ nhàng cọ, hơi thở ấm áp phun lên da trắng nõn non mềm của cô. Khuôn mặt nhỏ của Tần Dĩ Duyệt đỏ bừng bừng, mặc anh ôm. Qua một hồi lâu, Hạ Kiều Yến mới nhẹ giọng nói. Khi đó, em là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng các người không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao trong ghi âm của xe chỉ có một đoạn em xuất hiện kia? Tại sao người ở trạm cứu hộ không cách nào cung cấp cách thức liên lạc của em cho các người? Anh không cảm thấy em có hiểm nghi rất lớn sao? Anh không phủ nhận, xác thực mà nghĩ tới như vậy. Anh cả và chị dâu cả chết là ranh giới nhân sinh của anh. Bây giờ anh có bao nhiêu tuân thủ nghiêm ngặt, chức trách thì trước đây có bấy nhiêu tùy hứng. Anh không hề nghĩ tới có một ngày anh sẽ nhận trách nhiệm chống đỡ Hạ gia. Anh cho rằng mình vẫn có thể tự do, tản mạn làm chuyện mà anh thích. Tính cách của anh trai chậm ổn, nghiêm cẩn và có uy lực. Anh ấy tiếp nhận tập đoàn họ Hạ, phụ trách quản lý gia nghiệp là chuyện không thể tốt hơn. Anh và Vân Sách có thể thoải mái sống cuộc sống của chúng ta thích. Tính tình chị dâu cả gần giống như anh cả. Hôn nhân của bọn họ là hai nhà thương mại lớn mạnh thông gia hợp tác, nhưng lại có thể tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ. Hai nhà họ Hạ và Diệp cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm chặt chẽ. Bọn họ chết không chỉ thay đổi anh, cũng thay đổi quỹ đạo của cả hai gia tộc. Vậy có phải những người kia hướng về hai nhà họ Hạ và Diệp mà đến hay không? Bọn họ không muốn hai gia tộc có thể liên thủ. Đây cũng là một lý do. Thế Dạ Thiết, lúc đó em không xuất hiện, người sau màn có thể xóa hết số liệu trong ghi âm của xe hay không? Bọn họ có thể lại đoạn ghi hình của em, có thể sắt đi phần lớn tinh lực của các người trong một khoảng thời gian, có thể phá hoại dấu vết gây án của họ không? Những gì em nói đều có khả năng xảy ra. Chúng ta quả thực cũng bị đoạn ghi hình của em sắt đi không ít tinh lực. Thẳng thắn mà nói, sau khi tập đoàn họ Hạ một lần nữa trở về quỹ đạo, anh cũng từng cho người điều tra chuyện của em. Khi đó liền biết sự tồn tại của em, quan hệ xã hội, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng rất đơn giản. Ngoại trừ trường học, bệnh viện, trong nhà, em còn rất ít đi chỗ khác. Anh cho người quan sát em 25 mới gạt bỏ hiểm nghi của em. Tần Dĩ Duyệt lăng lăng nhìn Hạ Kiều Yến. Em bị người ta theo dõi suốt 25, em lại một chút cũng không phát hiện. Hạ Kiều Yến vỗ vỗ đầu nhỏ của cô. Sự chú ý của em có chút ít ỏi. Anh quyết định cưới em là bởi vì Tiểu Bảo đồng ý gần gũi với em sao? Có một mặt nguyên nhân. Mặt nguyên nhân khác là cái gì? Anh phát hiện anh thích em. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn anh. Em không tin. Theo dõi em liên tục 2 năm, hầu như mỗi ngày xem bức ảnh của em, sau đó lúc nhìn thấy người thật, phát hiện người thật càng xinh đẹp hơn trong hình, chẳng lẽ không nên lấy về nhà hay sao? Tần Dĩ Duyệt. Em vậy mà không có gì để nói. Chuyện này là trình pháp y nhắc nhở em sao? Sao anh biết? Tần Dĩ Duyệt hỏi xong liền hối hận, câu nói này của cô chính thức bán đứng Trịnh Giang Tuyết. Em ngoại trừ khôn khéo trong làm việc ra, ở những phương diện khác đều là người phát hiện sau cùng. Xem ra chị Giang Tuyết xác thực rất thích em, lại sẽ nhắc nhở em những việc này. Ừ, cô ấy đối với em rất tốt. Em và cô ấy ở vài phương diện rất giống nhau. Cô ấy thích em cũng rất bình thường. Như vậy em còn có thể gián tiếp được người hai nhà Trầm Trình bảo vệ. Tần Dĩ Duyệt gật gù, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cường Hạo, chuyện anh cả và chị dâu cả thực sự không có mặt này hay sao? Chuyện của bọn họ có thể chỉ là cái bất ngờ hay không? Chuyên gia đã khảo sát hiện trường rồi. Hiện trường có dấu vết xe hạng nặng. Đồng thời xe của anh cả và chị dâu có tình trạng đạo tay lái khẩn cấp. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày. Anh có thể nói rõ tình hình hiện trường một chút hay không? Càng tỉ mỉ càng tốt. Chuyện xảy ra lúc vào 9 rưỡi sáng. Hơn 7 giờ chị dâu cạn lúc đó không cẩn thận, té lộn một cái, vỡ nước ối. Thời gian để bác sĩ gia đình tới được đây, có thể đến bệnh viện thì mất khoảng gấp 2 lần. Anh cả lấy quyết định tự mình lái xe chở chị dâu cả đi bệnh viện. Một canh giờ sau, chúng ta nhận được điện thoại của chuyên gia có quan hệ tốt. Bọn họ hỏi anh cả và chị dâu đã đến bệnh viện lúc nào. Khi đó mới biết bọn họ có thể đã xảy ra vấn đề rồi. Tần Dĩ Duyệt gật gù hỏi, anh cả và chị dâu đi chính là bệnh viện nào? Bệnh viện sức khỏe mẹ và bé Lệ Thủy Loan. Không có khả năng lắm, Tần Dĩ Duyệt lẩm bẩm nói. Cái gì không có khả năng? Hạ Kiều Yến không thể hiểu. 5 năm bao gồm 6 năm về trước, lúc đó em vẫn là nghiên cứu sinh làm thực tập sinh với người hướng dẫn ở bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc tại Đại học Nam Phong. Phần lớn thời gian là chạy qua chạy lại ở hai nơi là trường học và bệnh viện. Từ bệnh viện đến ký túc xá của em không thể đi ngang qua bệnh viện sức khỏe mẹ và bé Lệ Thủy Ngoan. Khi đó anh cả và chị dâu nghỉ ngơi ở đâu? Lúc đó chúng ta ở biệt thự. Giọng Hạ Kiều Yến có mấy phần khàn khàn và căng thẳng. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Con đường cũng không có trùng hợp được. Dạ như lúc đó, em từng thấy vụ án rất khốc liệt, đồng thời đỡ đẻ cho đứa bé. Như vậy em nên ấn tượng sâu sắc chứ. Nhưng em chỉ nhớ rõ, em từng đỡ đẻ cho một người phụ nữ sắp chết. Em chắc chắn chứ. Cường Hạo, em gặp phải rất có thể không phải là chỗ đầu tiên. Lúc đó quả thực, có từng thấy anh cả và chị dâu cả. Nhưng xe tổn hại không nghiêm trọng lắm. Lúc đó anh cả gục trên tay lái. Chị dâu cả là sau khi em giúp cô ấy đỡ đẻ xong thì liền để em rời khỏi. Bọn em không cần báo cảnh sát. Bọn em đưa đứa bé tới một trạm cứu hộ giám sát. Tần Dĩ Duyệt nỗ lực suy nghĩ một chút. Vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, không có kinh hoàng. Sau khi em ôm đứa trẻ ra khỏi xe, trở về nhìn trong xe một chút, phát hiện chị dâu cả dựa vào anh cả liền bất động rồi. Trước đó em không trải qua chuyện như vậy. Sau khi đưa đứa trẻ tới một trạm cứu hộ giám sát, vẫn là báo cảnh sát. Ghi âm em báo cảnh sát, anh đã nghe qua. Nhưng lúc cảnh sát đến, phát hiện không có xe và người. Đúng, cảnh sát còn tìm em nói chuyện. Các người nhận được tin tức là cái gì? Thời gian chúng ta nhận được cảnh sát giao thông gọi điện thoại tới. Và lúc cảnh sát báo chênh lệch không nhiều lắm. Vị trí thì sao? Phía tây của đường Lệ Thủy Loan. Tần Dĩ Duyệt mím mím miệng. Em ở đường Minh Dương, tách ra với bọn họ. Đến lúc em báo cảnh sát, có lẽ là sau 20 phút đồng hồ. 20 phút này, có thể bọn họ đưa về đường Lệ Thị Man hay không? Hơn nữa thời gian như vậy, vừa qua là giờ cao điểm, cũng không tính là đoạn đường hẹo lánh. Có thể làm nhiều chuyện như vậy hay sao? Hạ Cửu Yến nặng nề không nói. Còn một nơi rồi. Chỗ nào? Em nói lúc em nhìn thấy anh cả đã gục trên tay lái. Ừ. Lúc đó em còn nhìn thêm mấy lần, trên ngực và mặt anh ấy có máu, còn không hô hấp. Người kia không phải anh cả. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói. Tần Dĩ Duyệt bị giọng lộ ra hơi lạnh của Hạ Kiều Yến, dọa sợ hết hồn. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Cơ thể của anh cả ở trong tai nạn giao thông bị hủy đến rất nghiêm trọng. Vậy người mà chị dâu cả dựa vào là ai? Chị ấy là cố ý làm như vậy, hay là chị ấy? Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến một chuyện có độ khả thi lớn khác, không khỏi lông tóc đều dựng cả lên. Tiểu Bảo là đứa trẻ của anh cả và chị dâu cả, điểm ấy không sai. Sau khi ôm trở về, nên làm xét nghiệm DNA rồi. Như vậy vụ án này vẫn không có tiến triển. Tay Hạ Kiều Yến vô thức gõ trên đầu gối. Tần Dĩ Duyệt biết đây là động tác theo thói quen lúc anh suy nghĩ, ngoan ngoãn mặc anh ôm, không nói gì, đầu óc cũng nhanh chóng vận chuyển. Qua thật lâu, Hạ Kiều Yến mới nói. Giả thiết trí nhớ của em không phạm sai lầm. Bây giờ vụ án có 3 điểm đáng ngờ. 1. Bọn họ lựa chọn chuyển chị dâu cả qua đường Minh Dương là trùng hợp hay là đang chờ em? 2. Người đàn ông bên cạnh chị dâu cả là ai? Hơn nữa, tại sao chị dâu cả nói với em những lời kia? Có phải là bởi vì những người kia còn đang ở gần đó quan sát, sợ mang đến nguy hiểm cho em hay không? 3. Trong khi âm của xe không có đoạn về người đàn ông kia, cũng không có đoạn chị dâu cả nói chuyện với em. Em không nói dối. Tần Dĩ Duyệt vội vàng nói. Anh không có nói là em nói dối. Ngược lại, em làm anh có chỗ đột phá để phân tích một lần nữa, phá giải vụ án này. Hạ Kiều Yến hôn trán Tần Dĩ Duyệt một cái. Em cho rằng anh sẽ như nam chính trong phim truyền hình và tiểu thuyết mà hiểu lầm em sao? Anh là người trưởng thành, có năng lực phán đoán độc lập. Anh có mắt, có lòng đến xem em. Anh tin tưởng tất cả anh thấy đều là sự thật, đặc biệt là chuyện có liên quan với em. Trong lòng Thần Sĩ Duyệt một hồi cảm động, đưa tay ôm lấy eo Hạ Kiều Yến. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Có cần đi xem camera giám sát năm đó hay không? Camera giám sát năm đó hẳn đã bị tiêu hủy. Bình thường công cộng sẽ không bảo tồn thời gian dài như vậy. Đại đa số chỉ bảo lưu 48 giờ hoặc một tuần. Camera giám sát của 6 năm về trước thì càng không thể giữ lại. Tần Sĩ Duyệt bận to mắt mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến vốn là tâm trạng có chút không tốt, bị ánh mắt của cô trong phát cười. Đừng có lo lắng, có những tin tức em cung cấp, hết thảy không thể càng biết bát hơn trước được. Em cố gắng ngẫm lại tình hình lúc đó một lần nữa. Bé ngốc. Hạ Kiều Yến càng ngày càng có loại cảm giác không biết nên làm thế nào với cô gái nhỏ này. Cô gái nhỏ này, bạn không thể nói cô ấy không thông tình đạt lý. Có lúc cô ấy ở chung với đồng nghiệp và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì rất có kỹ xảo, tiếng nổi có mức độ. Chỉ có đối diện với người nhà, cô ấy liền toát ra một loại hoàn toàn không có kỹ xảo, hoàn toàn bày ra cái dáng vẻ chân thực, cũng không lo lắng đối phương sẽ phụ lòng cô một chút nào. Thẳng thắn, thuần túy đến mức khiến cho người ta không nỡ lòng lượng cô, hung dữ với cô. Hạ Kiều Yến không biết trên đời có thể có mấy người sẽ đối với anh như Tần Sĩ Duyệt. Nếu như một người vốn là đơn thuần, đơn giản, không dành thế sự, dùng thái độ thuần túy đối với anh sẽ không có xúc động. Đó là bởi vì người kia dùng thái độ nhất quán đối diện với cái thế giới này, đối mặt với tất cả mọi người. Không sánh được một người am hiểu sâu thế sự nhưng lại đồng ý cùng một mặt đơn thuần, không một hạt bụi đối với anh, mang lại cho anh kính sợ và thay đổi mọi mặt sâu sắc. Tần Sĩ Duyệt thuộc về loại người sau. Cô biết quy tắc của thế giới này, xã hội đen tối, nhược điểm của con người, nhưng cô vẫn tích cực, lạc quan. Trong tình yêu cô từng bị tổn thương, nhưng cô đồng ý ôm ấp tình cảm mới xuất hiện trong cuộc đời cô. Người như vậy, ai cam lòng không quý trọng đây? Tần Sĩ Duyệt nhéo nhéo cằm của Hạ Kiều Yến cợt hít mắt. Cường Hào, có phải anh đột nhiên lại cảm thấy em đặc biệt đẹp đẽ không? Không nhịn được mà yêu em không? Em cảm thấy có phải anh cần phải có hành động để diễn tả, như vậy em mới có thể cảm nhận được hoàn toàn hơn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Dĩ Diệt nhất thời trở nên phấn nộ. Ngày mai em có ca mổ. Vậy thì làm 3 lần được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc ngày mai của em. Em sẽ lao được mà chết đấy. Em cảm thấy như thế sao? Đêm nay thử xem. Tần Sĩ Duyệt. Ngày hôm sau, Tần Sĩ Duyệt đỡ eo sắp đứt mà đi làm. Vừa mới dừng xe ở bãi đậu xe, liền nhận được điện thoại của Chu Ngọc Cầm nói có bệnh nhân cấp cứu. Tần Sĩ Duyệt khóa kỹ xe nên chạy vội vào văn phòng, theo Chu Ngọc Cầm chạy đến phòng cấp cứu. Trong quá trình Tần Sĩ Duyệt chạy, thời khắc để ý tình hình của Chu Ngọc Cầm. Cô ấy lại đi lại rất vững vàng, không nhìn ra là người sắp về hưu chút nào. Năng lực thể chất của bác sĩ còn không phải yêu cầu quá cao. Hộ sĩ đi làm thì toàn bộ hành trình cần chạy chậm đi tới, thường thường một hồi liền mệt mỏi qua quắc. Sau khi Tần Sĩ Duyệt và Chu Ngọc Cầm bước vào phòng phẫu thuật, nhìn tình hình cơ bản và vết thương thực tế của bệnh nhân. Ngoại trừ trên người có vài chỗ gãy xương ra, mặt trái có vết sẹo dài chừng 5cm, về sâu chừng 1cm, sâu hơn một chút nên tổn thương xương mặt. Tần Sĩ Duyệt xem trang phục của anh ta. Anh ta là người 26 tuổi, có chút của cải. Vào lúc này, con trai còn biến mình thành bộ đạo đức này, thật lòng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời cô lại có loại dư cảm, người này sẽ là cái phiền toái không nhỏ. Tần Sĩ Duyệt bây giờ lấy thân phận là trợ lý Chu Ngọc Cầm mà làm việc ở bệnh viện Thụy Tân. Công việc tiền kỳ, trung kỳ và sau hậu kỳ cô đều phải cần chăm sóc đến. Tần Sĩ Duyệt hỗ trợ Chu Ngọc Cầm thay đồ khử trùng và găng tay. Chu Ngọc Cầm hỏi, liên lạc với người nhà chưa? Chưa. Bảo người của dịch vụ y tế lại đây xử lý một chút. Tình hình của bệnh nhân khẩn cấp, nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Chu Ngọc Cầm nói. Vâng. Tần Sĩ Duyệt lập tức đến liên hệ đồng nghiệp ở phòng trực y tế. Nhân viên dịch vụ y tế lập tức chạy lại đây. Sau khi xác nhận tình hình bệnh nhân nguy cấp, đồng ý phẫu thuật trước khi người nhà bệnh nhân đến. Trải qua 4 tiếng bận rộn, mấy người bác sĩ khoa chỉnh hình, khoa da liễu, khoa nội đều đến đây hỗ trợ. Rốt cục viên mãn hoàn thành lần giải phẫu này. Phẫu thuật tiến hành kết thúc thì Tần Sĩ Duyệt biết được người nhà bệnh nhân lại đây. cầm giấy đồng ý phẫu thuật ra khỏi phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt nói, tiên sinh, phu nhân, chào các người, phiền các người ký tên lên chỗ đồng ý phẫu thuật này. Dụ Vô Phong lạnh lùng nói, tôi không đồng ý các người phẫu thuật con trai tôi, các người lại tự ý làm chủ, phẫu thuật hỏng con trai tôi, các người gánh nổi không? Tiên sinh, tình hình khẩn cấp, lại chần chừ, tính mạng của bệnh nhân sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ tình hình bệnh nhân đã ổn định, xin mời chữ ký của ngài. Dụ Vô Phong hất giấy bút đưa tới trước mặt xuống đất một cái. Các người không được sự đồng ý của tôi, nên dám động tới con trai của tôi, còn bảo tôi ký tên. Cút! Tần Dĩ Duyệt không nói gì, nhặt giấy bút lên, xoay người liền tiến vào phòng phẫu thuật. Dụ Vô Phong cùng dụ phu nhân trừng mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Lòng muốn đánh chết Tần Dĩ Duyệt cũng có. Tần Dĩ Duyệt đặt giấy bút lên trên giá sách, một lần nữa đi tới trên bàn mổ. Bác sĩ khoa chỉnh hình nhìn cô cười nói, mới vừa bị người nhà la sao? Bị phun nước miếng xong, tôi liền cầm giấy đồng ý phẫu thuật về. Người nhà đoán chừng phải nháo một trận, bệnh viện chúng ta lại sẽ nổi danh. Không có chuyện gì đâu, trở về để người dịch vụ y tế giải thích. Cách làm của chúng ta là hợp lý. Người dịch vụ y tế cũng tới xem qua, xác định có thể làm phẫu thuật sớm. Người của bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm xử lý chuyện của người nhà. Còn may, bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không bệnh viện lại phải chịu oan ức. Tần Dĩ Duyệt nói. Trải qua một quãng thời gian ở chung và thích ứng, cô phát hiện bệnh viện Thụy Tân cũng rất biết giữ gìn quyền lợi của bác sĩ. Nếu như ở bệnh viện Nhã Đức, vừa nãy cô nhặt giấy bút lên miệng đi thuộc về hành vi đối xử tiêu cực với người nhà bệnh nhân, sẽ bị chủ nhiệm phun nước miếng một trận. Ở đây có người dịch vụ y tế và tổng phòng trực sẽ giải quyết những chuyện tranh chấp này, giữ gìn quyền lợi của bác sĩ. Ở lúc gặp phải bệnh nhân khẩn cấp cần phải cứu trị mà người nhà vô lý thì sẽ đứng ra bảo vệ nhân viên, để bọn họ tập trung xử lý công việc của mình. Đương nhiên, việc này không có nghĩa viện trưởng bệnh viện Nhã Đức không giữ gìn bảo vệ nhân viên. Vị trí và phát triển của Nhã Đức và Thụy Tân không thể so sánh. Phương thức xử lý đối diện nguy cơ cũng không giống nhau. Bệnh viện đã quen thuộc từ lâu. Bác sĩ khoa chỉnh hình nói. Vẫn nói bác sĩ trong thể chế khổ cực, nhưng bác sĩ trong thể chế có chỗ tốt. Xảy ra vấn đề rồi, có bệnh viện lo liệu. Chỉ cần bản thân chúng ta không phạm sai nguyên tắc, bệnh viện sẽ không thể không đứng về phía chúng ta. Tần Dĩ Duyệt gật gù một cách hết sức chăm chú mà nghe Chu Ngọc Cầm không lại vết thương trên mặt bệnh nhân, thủ pháp gọn gàng và nhanh chóng. Như Tần Dĩ Duyệt dự liệu, hộ sĩ, hộ tống bệnh nhân trở về phòng bệnh, vợ chồng Du Vô Phong liền đi theo phía sau bọn họ mắng suốt cả một đoạn đường. Những năng băng các người này, tùy tùy tiện tiện phẫu thuật con trai của tôi. Các người biết con trai của tôi là ai không? Các người dám tùy tiện động tới nó sao? Các người đều chờ đi, lần này không kiện chết các người, không làm cho các người được mất đi bát cơm. Tôi đây, liền đổi họ. Tần Dĩ Duyệt và hộ sĩ cũng không để ý tới bọn họ, mặc bọn họ ở phía sau chửi rủa. Tần Dĩ Duyệt mặc máy móc trong phòng bệnh ra, quan sát tình hình bệnh nhân bất cứ lúc nào. Dụ Vô Phong thì lại mắt lại nhìn, không dám đụng vào con trai, có vẻ trắng xám suy nhược ở trên giường bệnh. Tần Dĩ Duyệt thấy dáng vẻ Dụ Vô Phong rồi nói. Xin mời ngài điền thông tin cho bệnh nhân. Không điền. Tiên sinh, ngài tính làm thế nào? Là nhanh chân đến xem video con trai của ngài trên xe cấp cứu tính mạng gấp hối, lại kéo dài thời gian sẽ chết? Hay là trước tiên, đến truyền thông tố giác chúng tôi, không sớm cho ngài ký giấy phẫu thuật, làm phẫu thuật trước đây? Nếu như ngài còn không quyết định được, trước hết hãy thanh toán 986 đồng tiền cấp cứu, trở về lại bàn bạc tiếp. Con trai của tôi bị thương thành nặng như vậy, các người chỉ bỏ chút tiền này cứu nó sao? Dụ Vô Phong tìm thấy chỗ đột phá mới. Lần sau, chúng tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài để đổi quý. Cụ! Tần Dĩ Duyệt nhìn Dụ Vô Phong. Tiên sinh, ngài lòng dạ không thuận hoặc bị thương thế của con trai ngài ảnh hưởng đến tâm trạng, tôi có thể lý giải. Nhưng xin đừng tăng cường mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nếu như ngài cho là ngày hôm nay chúng tôi không có làm được yêu cầu của ngài, lần sau ngài gặp phải bệnh tình nguy cấp thì nhất định khoanh tay đứng nhìn, đợi được người nhà của ngài đến nơi, ký xong một chữ thì mới chữa trị cho ngài. Ngài cảm thấy có được hay không? Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không có uy hiếp ngài. Trên thực tế, tôi cũng không có ít lần dây dưa bởi vì bệnh nhân và người nhà vô lý. Cuối cùng học được cách tự bảo vệ mình. Mỗi một bước đều dựa theo quy trình chính quy mà đi. Kết quả, bệnh nhân bỏ qua thời kỳ trị liệu tốt nhất, chết rồi hoặc xuất hiện không tổn thương đảo ngược. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, bác sĩ chúng tôi sẽ không bị khiển trách, bởi vì bọn họ không có trái với bất kỳ một quy định và nguyên tắc nào. Bệnh nhân chết chỉ do người nhà của bọn họ chạy nợ. Người nhà nháo cũng không làm nên chuyện gì. Ngài là hy vọng hết thảy bác sĩ chúng tôi đều học được cách tự bảo vệ mình, không bảo vệ người bệnh hay sao? Hay là ngài cho là chúng tôi không cứu con trai của ngài sẽ tốt hơn? Dụ Vô Phong bị tức đến sắc mặt đỏ lên, vẫn cứ không nặn ra được một câu nào. Dụ bà chủ không nhìn nổi rồi nói. Bác sĩ, chồng tôi cũng là sốt ruột, không có ý tứ gì khác. Bây giờ tôi liền đi nộp tiền, làm thủ tục, đừng để trong lòng nha. Tần Dĩ Duyệt hướng bà ấy gật đầu. Vẻ văn phòng thu dọn tình hình phẫu thuật và ca bệnh đã biết vừa lẫy. Chu Ngọc Cầm đợi sau khi cô thu dọn xong đi vào. Tần Dĩ Duyệt kiểm tra một lần ca bệnh và báo cáo nói. Chu lão sư, tôi đã gửi văn kiện cho ngài. Ngài xem có chỗ nào cần phải sửa đổi, góp ý hay không? Gửi đến đây đi. Tần Dĩ Duyệt lập tức gửi văn kiện tới. Chu Ngọc Cầm tiếp nhận văn kiện, nhìn kỹ một chút rồi nói. Cô là học trò của Hoàng Duy sao? Vâng. Chẳng trách, khuyết điểm đều giống anh ta như đúc. Trước tiên sắp xếp đi, đi xem bệnh nhân vừa lẫy. Gần đây cô liền đặc biệt phụ trách anh ta, mãi đến khi anh ta xuất viện thì mới thôi. Anh ta đã chuyển giao đến khoa chỉnh hình, tôi phụ trách không thích hợp đâu. Có cái gì không thích hợp, bảo cô đi thì cô liền đi. Được rồi, Chu lão sư. Tần Dĩ Duyệt lập tức đáp đi ra khỏi văn phòng. Chu Ngọc Cầm nhìn cái phong cách để ý rõ ràng, không chút nào dây dưa dài giọng kia, ánh mắt lóe lên khen ngợi. Tần Dĩ Duyệt còn chưa tới phòng bệnh của khoa chỉnh hình, liền nghe thấy một trận tiếng ồn ào. Mấy hộ sĩ nhỏ của khoa chỉnh hình, khuôn mặt khóc không ra nước mắt, không biết làm sao mới tốt. Tần Dĩ Duyệt bước nhanh đi tới, kéo một người hộ sĩ nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ Tần, bệnh nhân này thật lòng quá phiền phức, mới vừa giải quyết xong ba của anh ta, bây giờ anh ta tỉnh lại rồi lại làm loạn. Để tôi vào xem. Bác sĩ Tần, cô cẩn thận một chút. Tần Dĩ Duyệt gật gù đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy tình hình trong phòng bệnh, Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày. Mấy hộ sĩ nhỏ tuổi bị người trên giường bệnh chị Huy đến xoay loanh quanh như mấy nha hoàn nhỏ vậy. Tần Dĩ Duyệt dùng sức gõ gõ cửa phòng bệnh. Xem bệnh viện, này nhà hay là trung tâm phục vụ đây, các người đi ra ngoài trước đi. Động tác kiếm đồ vật rải rác đầy đất của mấy hộ sĩ nhỏ hơi dừng lại, dồn dập đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Tôi cho phép các người đi chưa hả? Trở về đây. Tần Dĩ Duyệt đóng cửa phòng bệnh lại, nhìn nước qua tên và tuổi ở trên giường bệnh. Dụ Phong Giật, 21 tuổi. Tên và tướng mạo ngược lại cũng không tệ, con người lại làm mèo không vừa ý, chó không ưa. Chị gái, bộn thiếu gia không lọt mắt của cô, mau cút, thuận tiện gọi mấy em gái nhỏ kia trở về đây. Em trai nhỏ, em đều bị gãy mất hai cái xương sườn, còn què một chân, phá hủy dung mạo, còn không ngăn được, em câu dẫn gái hay sao? Hai tay Tần Dĩ Duyệt ôm ngực, biểu hiện lãnh đạm nhìn Dụ Giật Phong. Cô gọi ai, là em trai nhỏ hả? Dụ Giật Phong muốn nhẹ lên mắng bà già thích ăn đòn này. Cậu gọi tôi là chị gái, thì tôi đương nhiên gọi cậu là cậu em trai nhỏ. Tần Dĩ Duyệt nói, giờ kéo cổ áo bệnh nhân của Dụ Phong Giật một cái. Dụ Phong Giật không để ý động tác, chỉ có thể mặc cho Tần Dĩ Duyệt nắm cổ áo của anh ta. Động tác của Tần Dĩ Duyệt liên lụy đến vết thương trên xương sườn của anh ta, đau đến mức anh ta nhe răng nhếch miệng. Anh ta đã không nháo không hiểu tại sao các nhân viên bảo vệ khác dịu dàng chăm sóc mà cái người phụ nữ này lại hung hãn như thế. Cô muốn làm gì? Dụ Phong Giật trở nên giận dữ nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt vỗ vỗ mặt anh ta cười lạnh nói. Tôi muốn làm gì sao? Chính là muốn cho anh rõ ràng bây giờ đang là địa bàn của ai. Anh nên nghe lời ai. Ở 10 phút trước, các bác sĩ vừa phản phân anh là một trong những bệnh nhân của tôi. Tôi đến đây nói chuyện với trái tim của anh. Anh muốn nói từ nơi nào, hả? Tôi kháng nghị. Dụ Phong Giật vùng vẫy trong phạm vi nhỏ một hồi, lại sợ kéo vết thương, vô cùng bị động. Kháng nghị, vô hiệu. Cho cô một chút mặt mũi, cô còn thực sự cho rằng cô có năng lực của đúng hay không? Anh muốn thế nào đây? Nhẹ lên đánh tôi một trận sao? Thiếu niên, đừng có lo. Lúc anh khỏe mạnh, đơn đả độc đấu với tôi cũng chưa chắc có thể thắng nổi. Với bộ dạng bây giờ của anh thì càng là không thể. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, đừng mang đến phiền phức cho công việc của tôi. Nghĩ hay lắm, xem tôi có hại chết cô hay không? Đừng nha, anh nhanh chóng chuyển viện đi. Buổi chiều nên chuyển đi, hai chúng ta đều bớt no. Vốn là tôi còn muốn chuyển viện, nào cô buộc tôi không buồn nôn chết cô, tôi sẽ đổi họ. Sợ giới tính thì phải đến Thái Lan, nơi đó kỹ thuật vững vàng hơn. Cút! Dụ Phong giật tức giận đến muốn cắn cả chết Tần Sĩ Duyệt. Lần sau lại để tôi thấy cậu bắt lạt hộ sĩ, cậu chết chắc. Cô sẽ chết trước tôi. Vậy thử một chút xem. Tần Sĩ Duyệt nói xong, cố ý tàn nhẫn vỗ một cái trên chân bó thạch cao của Dụ Phong giật. Dụ Phong giật kêu gào một tiếng, đau đến mức sắc mặt đều trắng bệch. Tần Dĩ Duyệt, cô chờ đó, tuyệt đối đừng có rơi vào trong tay của tôi. Cậu yên tâm, sẽ không có cơ hội này. Tần Dĩ Duyệt nói xong thản nhiên rời khỏi phòng bệnh. Sự phong giận đời này còn không bị người nào lơ nạ như thế, hận không thể bóp chết Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt giống như biết tâm tư của anh ta, lúc đi tới cửa đột nhiên xoay đầu lại, hướng Sự Phong giận lộ ra một nụ cười sán lạn đã đạt được mục đích. Nụ cười kia suýt chút nữa làm Sự Phong giận cắn nát răng. Một khắc đó, trong lòng lóe qua suy nghĩ tự tay giết chết người phụ nữ này, thực lòng làm cho anh nhiều điều sợ hãi. Sau khi Tần Dĩ Duyệt tan tầm, lái xe đến chỗ trong ấn tượng ở 6 năm trước cô gặp phải Diệp Vi. Mấy năm này Tân Thành phát triển có thể nói đặc biệt nhanh chóng. Cô xoay chuyện vài vòng ở quanh người mới xác định vị trí cơ bản. Nơi đó ở 6 năm trước là đường cái, bây giờ là công viên gần đường trung tâm. Lúc này có không ít các bác trai bác gái ăn cơm tối xong ra hóng gió tản bộ ở nơi đây. Tần Sĩ Duyệt tìm một người già trông tương đối có nhiều và bước tới. Bác trai, chào bác. Ông cụ thấy cô chủ động chào hỏi, có chút cảnh giác. Tần Sĩ Duyệt móc thẻ phóng viên giả lấy từ chỗ Trình Giang Tuyết ra nói. Cụ ông, ngài đừng sợ, đây là giới hành nghề của tôi là ký giả của tòa soạn báo. Ở đây tòa soạn báo dự định làm cái chuyện chuyên đề ký ức Tần Thành. Nơi này lại là thành phố cổ với lịch sử tương đối dài. Chuyện cũ hẳn là không ít. Tôi lại đây nghe tiếng gió, ngài không có chuyện cũ đặc biệt hoặc nghe qua cái gì hay sao? Ông cụ nhìn thấy giới hành nghề của cô, yên tâm cười ha hạ nói. Vậy cũng tốt hơn nhiều, tôi là người Tân Thành, cả đời đều sinh sống ở nơi này. Tân Thành thay đổi gì tôi đều nhìn thấy trong mắt. Vậy ngài chờ, tôi đi mua một chút thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Dĩ Diệp nói, đứng dậy đến siêu thị nhỏ khoảng 10 mét, mua mấy túi đồ lớn lại đây. Cụ ông cũng bắt chuyện không ít hàng xóm lại đây, vây quanh bàn đá nhỏ giữa công viên một phòng tràn đầy. Tần Dĩ Diệp đặt hết đồ ăn lên trên bàn. Cảm ơn các vị bác trai bác gái, cô dì chú đã cổ động. Cảm ơn các người đã đồng ý giúp đỡ. Những thứ đồ này con mua ở siêu thị nhỏ, mọi người yên tâm ăn, không đủ con lại đi mua. Cô gái nhỏ, cô quá khách sáo, cô dự định tìm hiểu phương diện gì? Các bác trai bác gái, mỗi người từ trong túi lấy ra chút đồ ăn, từ ăn. Tần Sĩ Duyệt từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, mở chức năng ghi âm nói. Chú gì, có thể ghi âm được không? Có lúc nghe quá nhiều chuyện cũ, con sẽ không nhớ hết được, không có ý tứ gì khác ạ. Không có chuyện gì, cháu gái của tôi còn học ghi âm đây. Các người viết bản thảo ghi âm là chuyện bình thường mà. Chờ chút nữa chúng tôi mồm năm miệng mười nói quá nhiều, cô không ghi nhớ được thì đúng là lãng phí. Phải đó, ghi âm đi, không nhớ ra được, còn thể mở ra mà nghe. Đúng đúng đúng. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói. Cảm ơn các chú gì trước ạ, chủ đề lần này của con là buổi sáng. Trong vòng 10 năm, những chuyện xảy ra buổi sáng, có chuyện nào để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho các người không ạ? Buổi sáng sao? Cái này thì khó nói. Đúng vậy, buổi sáng thời gian quá vội, không phải đưa cháu trai cháu gái đến trường, chính là vội vàng đi mua thức ăn, vẫn đúng là không có ấn tượng gì sâu sắc. Một gì suy nghĩ kỹ một nát rồi nói. Cũng không phải là không có đâu. Năm đó, lúc chưa có cái công viên này, chúng ta cũng phải lo lắng đề phòng đưa đón trẻ nhỏ, chỉ sợ đứa trẻ qua đường bị cái xe va vào. Đúng đúng đúng, bà nói cái này tôi mới nhớ tới. Mấy năm trước có một trận tai nạn xe cộ. Cái tai nạn xe cộ kia dường như làm chết một đôi vợ chồng trẻ. Không lâu sau trong thành phố quyết định xây cái công viên ở chỗ này, xe mới bớt đông dần. Tai nạn xe cộ và công viên này có liên quan gì nhau ạ? Tần Sĩ Duyệt không hiểu nói. Cô liền không hiểu. Nếu như chỉ là một tai nạn xe cộ bình thường, chúng tôi cũng không thể nhớ lâu tới như vậy. Cái tai nạn xe cộ kia có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Bây giờ tôi suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đúng lắm. Tần Sĩ Duyệt có thể xác định dì ấy nói chính là trận tai nạn xe cộ của Hạ Kiều Yến và Diệp Vi kia. Dì ơi, dì nhanh chóng nói một chút, con có loại cảm giác nghe được bát quái siêu cấp lớn. Ồ, cũng không phải bắt quái gì đâu. Người già sống lâu ở chỗ này đều biết. Cô nói chuyện này sẽ ra buổi sáng. Tôi liền nghĩ tới ngay cái chuyện đó. Ngài là cảm thấy những địa phương nào kỳ lạ ạ? Chỗ kỳ lạ cũng không ít. Lúc tôi thấy chiếc xe kia là sáng sớm, hơn 6 giờ, nên đứng ở ven đường, đầu xe đã bị va lát. Lúc đó trên đường không có ai, trời lại tối, tôi liền không đi qua đó xem. Tôi cũng nhìn thấy, cho rằng sau khi cảnh sát giao thông đi làm, sẽ tới kéo chiếc xe đó đi. Kết quả căn bản không ai để ý. Nhưng ngày đó, lại không có chiếc xe nào chạy qua. Vậy bình thường, ở con đường kia, số lượng xe chạy qua rất lớn hay sao ạ? Đoạn đường kia bình thường rất loạn, xe đều loạn, dừng loạn thả. Thường thường xuất hiện tai nạn xe cộ nhỏ, còn có đứa trẻ bị đâm chết trên con đường đó. Nhưng ngày hôm đấy lại không có chiếc xe nào, trên đường yên tĩnh đến đáng sợ. Một vị cụ ông suy nghĩ một chút rồi nói. Nói không có ai cũng không đúng. Ngày đó tôi tập thể dục buổi sáng, trở về thấy một cô gái máu me khắp người, từ trong xe ôm một đứa nhỏ đi ra. Sau khi cô ấy ôm đứa trẻ rời đi, chúng tôi mới dám đến gần xem người trong xe, phát hiện trong xe có hai người bị thương nặng lắm. Sau đó các người có báo cảnh sát không? Tần Sĩ Duyệt hỏi. Báo, thế nhưng cảnh sát không tới. Không tới? Đúng, báo rất nhiều lần, cảnh sát đều nói đã xuất cảnh. Tại sao báo cảnh sát lại không đến? Chúng tôi cũng không rõ ràng. Nói chung cái trận tai nạn xe cộ kia xác thực cực kỳ khó hiểu. Sau 1-2 tháng xảy ra tai nạn xe cộ thì có Sở Xây dựng Đô thị đưa nó vào dự án chuyển đổi. Dường như không phải là xây dựng đô thị làm, tôi nghe nói đó là Hạ Gia và Diệp Gia làm công trình từ thiện vì cầu phúc cho con trai và con dâu của họ. Trong lòng Tần Sĩ Duyệt nhảy ra một cái. Bác trai, ngài xác định sao? Xác định, con trai của tôi nằm trong bộ ngành xây dựng đô thị, chính nó về nhà nói với tôi mà. Vậy rốt cuộc là Hạ Gia hay là Diệp Gia? Tần Sĩ Duyệt hỏi. Cái này thì tôi không rõ ràng, bọn họ không phải là thân gia sao, hẳn là cùng nhau làm chứ. Một vị gì trách móc nói. Lão Lý, ông nói vậy là sao nha, trong gia tộc lớn có giáo điều cứng nhắc phức tạp hơn nhà thị dân nhỏ chúng ta nhiều. Chúng ta và thân gia đều không cùng nhau bỏ tiền, bọn họ lại càng không thể. Cũng đúng, cô gái nhỏ, nếu như cô đối với sự cố này có hứng thú, tôi gọi điện thoại hỏi con trai của tôi cho, nó khẳng định là biết, là ai làm. Vâng, phiền bác. Không có phiền phức gì. Bác trai nói rồi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho con trai của ông ấy, mạnh mẽ lĩnh hội vui vẻ được mọi người chú ý. Sau khi ông cúp điện thoại xong thì nói. Là Diệp Gia bỏ tiền, lúc đó còn giống như muốn làm gấp, nói là bọn họ muốn vội vã làm hạng mục gần đấy, sợ giao thông nơi này tắc nghẽn, ảnh hưởng cái hạng mục khác của công ty bọn họ. Tần Sĩ Duyệt và một đám bác trai bác gái nói chuyện tới 9 rưỡi, mãi đến khi các dì tập nhảy ở quảng trường đều tán đi thì mới thôi. Cô đơn giản thu thập rác rưởi trên bàn đá, mở cửa về nhà. Sau khi thân mật một trận với Tiểu Bảo mới trở về phòng rửa mặt. Cô rửa mặt xong cũng không thấy Hạ Kiều Yến trở về phòng. Vì thế, cô khoác áo khoác mỏng rồi xuống lầu cầm hai ly sữa bò vào trong phòng sách. Hạ Kiều Yến thấy cô đi vào, làm cái dấu tay cấm khẩu. Tần Sĩ Duyệt lập tức thả nhẹ bước chân, ngồi vào đối diện Hạ Kiều Yến, khuôn mặt mê trai mà nhìn Hạ Kiều Yến dùng ngoại ngữ lưu loát nói chuyện với đối phương. Cô biết tiếng Anh kha khá, dùng Anh ngữ đến quốc gia Âu Mỹ du lịch không thành vấn đề. Các ngôn ngữ khác cô đều thực sự có hơi mơ hồ. Sau khi Hạ Kiều Yến bàn giao xong công việc gần đây thì kết thúc video trò chuyện. Tần Sĩ Duyệt để ly sữa bò về hướng trước mặt của anh. Hạ Kiều Yến uống một hớp sữa bò. Ngày hôm nay em tăng ca sao? Không có, em đi đến đường Minh Dương, chỗ tai nạn xe cộ bị cải tạo thành một công viên, em suýt chút nữa không tìm được. Hạ Kiều Yến tự nhiên biết hành tung của cô, ám vệ đi theo cô cũng báo với anh. Đến nơi đó làm cái gì? Tần Sĩ Duyệt nói lại từng trọng điểm, nước tán gẫu với bác trai bác gái, sau đó hỏi. Cường Hào, chuyện Diệp Gia bỏ vốn sửa chữa công viên anh có biết không? Biết, trước đó anh cho rằng lý do của bọn họ gần như là tuyên truyền đối ngoại. Ngày hôm qua, nghe em nói về, em nhìn thấy anh cả và chị dâu ở đường Minh Sương, anh mới phái người tra xét sự kiện kia. Vậy Diệp Thanh và nhà chị dâu cả có liên quan gì không? Cô ta là em họ ngoại của chị dâu cả. Này có phải mang ý nghĩ người của Diệp Gia muốn xuống tay với em? Hạ Kiều Yến lắc đầu một cái. Người nhà họ Diệp cũng không biết em đóng cái dạng nhân vật gì ở trong này. Nếu như bọn họ biết, trong mấy năm qua em không bình yên vô sự. Cũng có thể là sau đó bọn họ thông qua một số con đường biết được sự tồn tại của em. Diệp Thanh có thể thực sự là bởi vì Chu Tử Dương mới nhìn em không hợp mắt. Dù sao, em là đợi sau khi bọn họ ra ngoài mới cứu Tiểu Bảo. Diệp Thanh cũng là sau khi về nước. Có thể sự khoan dung của em mới đến mức độ không cách nào nhịn được. Lần sau, em đừng có liều lĩnh như thế. Chuyện này em cũng là một người ở trong cuộc. Em đi tìm hiểu càng thích hợp hơn những người khác. Những chuyện khác em nhất định không ôm đồm vào người mình. Anh tin em thì mới là lạ. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn thời gian phía dưới màn hình vi tính. Ngủ đi. Tuân lệnh, tuân lệnh. Kỳ thực em còn muốn ngồi với anh một lát nữa. Là một lát sao? Hạ Kiều Yến nhích miệng lên một nụ cười tà khí. Tần Sĩ Duyệt yên lặng nhìn trời chốc lát. Cường Hạo, anh có thể nghĩ chuyện nào khỏe mạnh hơn một chút hay không? Anh nghĩ chuyện gì không khỏe mạnh đây? Bác sĩ Tần, em đều có thể đọc được sóng điện não hay sao? Tần Sĩ Duyệt uống cạn ly sữa bọ, sau đó nhẹ lên lưng Hạ Kiều Yến. Có một ông xã nói năng quá tốt, em biểu thị trái tim mình rất mệt, đánh không ngại, mắng không xong, nói lý còn có thể thua, tháng ngày trải qua quá là gian khổ rồi. Hạ Kiều Yến vững vàng mà tiếp được cô. Vì đền tội, cõng em đi ra ngoài tản bộ có được hay không? Được nha. Hạ Kiều Yến cõng cô xuống dưới lầu, chậm rãi đi tới hậu viện nào mờ. Tần Sĩ Duyệt nằm nhòi trên lưng của anh, chân còn một hồi có một hồi không lắc lắc. Hạ Kiều Yến vỗ vỗ cái mông êm dịu vẫy cao của cô. Còn có thể có một chút bộ dạng của một người phụ nữ hay không? Dán vào người anh như thế, anh sẽ hiểu sai. Anh hiểu lầm nên hiểu lầm đi, còn kiếm cớ nữa. Tần Sĩ Duyệt hự nói. Mỗi lúc như thế này, trong lòng Tần Sĩ Duyệt sẽ phẫn nộ lóe qua một loại cảm giác khó mà tin nổi. Hạ Kiều Yến đang cõng lấy cô như người đàn ông bình thường, tản bộ trong vườn hoa của bọn họ. Chuyện như vậy quả thực quá tốt đẹp. Tần Sĩ Duyệt đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Cường Hào, chị Vân nói rằng trưa nay gửi tiền vào thẻ của anh có nhận được không? Sao không gửi tiền vào trong tài khoản của em? Gửi vào tài khoản của em để làm cái gì? Em đưa số tài khoản của anh cho chị Vân rồi. Một tay Tần Dị Duyệt nằm lấy cái cổ của Hạ Kiều Yến. Đó là nhà anh mua trước khi kết hôn đấy có được hay không? Sau khi kết hôn không phải là của em sao? Khà khà, em là có nghĩ tới như thế rồi, không phải ra mặt không đủ dày hay sao? Ngại ngùng làm như thế. Tần Dị Duyệt cười hì hì nói. Có cái gì mà ngại ngùng, ngày mai anh cho người chuyển toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của anh sang cho em, trước hết để cho em quen thuộc dần. Không muốn, không muốn đâu, 2 tỷ kia em còn chưa bắt đầu tiêu xài nữa mà. Tần Dị Duyệt vội vã từ chối. Cường Hạo, các người khi còn bé có phải là như trong tiểu thuyết nói, từ nhỏ học cách xài tiền rồi hay không? Quan niệm giáo dục ở nhà chúng ta là biết dùng tiền, càng quan trọng hơn là biết tiết kiệm tiền, học được sử dụng tiền trong tay hợp lý, đồng thời là một khóa học, mới có thể làm tốt những chuyện khác. Các người từ nhỏ được giáo dục có lẽ là tận lực kiềm chế tiếp xúc đối với tiền tài, cùng với ít thảo luận tầm quan trọng của tiền đối với cuộc sống, cho rằng vô dục vô cầu, không nói chuyện tiền bạc chính là tốt đẹp. Những người giỏi vẻ biểu hiện mình thích tiền tài kia thường thường bị nói là kẻ hám giàu và thực dụng. Nhưng các người đã quên, tiền tài mới là chỗ then chốt quan trọng, tạo thành mỗi giai tầng của xã hội, mỗi cơ cấu, thậm chí là phát triển kinh tế nhân loại. Nó bao gồm mỗi một phương diện trong cuộc sống, là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Mà rất nhiều người lại xấu hổ khi nói về tiền bạc, cũng chính là bởi vì phần lớn người xấu hổ khi nói về tiền bạc, chúng ta, những người trong thương trường mới có thể lợi dụng điểm này, trắng trợn vòng tiền, tích lũy của cải. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.